Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 317, Tử Kỳ Của Ngươi Đến. Quỷ Lệ Khánh Trung sử dụng chính mình tất sát kỹ nghĩ trước hết giết Tề Gia Yêu Nghiệt Tề Duệ. Nhưng hắn cự trưởng hạ xuống về sau lại bị ngồi tại trên Long ỷ Uyển Tân Túc Dương cho tiếp nhận. Mà Tề Duệ cũng không bị thương chút nào, y nguyên đứng tại chỗ. Cái gì? Ngươi thế mà cũng vũ hoàng nhị trọng cảnh. Thế nhưng cho dù ngươi là vũ hoàng nhị trọng cảnh, cũng căn bản liền ngăn cản không nổi ta một kích này. Ngươi hẳn là dùng cái gì phòng ngự linh bảo? Quỷ Lệ Khánh Trung cả kinh kêu lên. Hắn đây không phải nói nhảm mà. Uyển Tân Túc Dương nếu là không có phòng ngự linh bảo, Tề Duệ dám đứng như vậy? Tại cổ di tích trong chiến trường, Tề Duệ đạt được không ít tổn hại linh bảo. Trong đó có một ít có thể chữa trị. Lúc không có chuyện gì làm hắn liền chữa trị mấy món. Trong đó phần lớn đều là phòng ngự linh bảo. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có dạng này linh bảo mới có thể bảo tồn vạn năm lâu. Uyển Tân Túc Dương là chính mình thân ông ngoại. Tề Duệ làm sao có thể keo kiệt. Lại nói đây là dụ sát Quỷ Lệ Khánh Trung trọng yếu một vòng. Hắn tuyệt không có thể làm cho mình ông ngoại mạo hiểm. Thế là liền đem một cái địa giai phòng ngự linh bảo cho Uyển Tân Túc Dương. Ban đầu liền võ tôn đỉnh phong cảnh Uyển Tân Túc Dương phục dụng hai khỏa thần nguyên đan. Trực tiếp đột phá đến vũ hoàng nhị trọng cảnh. Lại có phòng ngự linh bảo. Cho nên hắn vẫn là ngạnh kháng Quỷ Lệ Khánh Trung nhất kích. Đây là tâm lý chiến. Vì chính là làm cho đối phương kinh hãi ngoài ý muốn. Quỷ Lệ Khánh Trung thật đúng là bị hù dọa. Bởi vì hắn đã thấy gia tộc tận thế, tăng thêm phía ngoài hai cái vũ hoàng cảnh, cái này ba cái, nhất là cái này Uyển Tân Túc Dương đây tuyệt đối là tử địch a. Coi như người khác không trả thù bọn hắn Quỷ Lệ nhà, hắn Đông Thắng Đế Quốc cũng sẽ trả thù. Uyển Tân Túc Dương bị cái này Quỷ Lệ Khánh Trung khi dễ hơn 10 năm. Cũng bởi vì hắn Tề gia bị diệt, nữ nhi của mình đi cho người làm nô tì tí. Hắn nhiều năm như vậy phẫn hận tất cả đều bạo phát đi ra. Quát, Quỷ Lệ Khánh Trung, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Si tâm vọng tưởng, bất quá chỉ là cái vũ hoàng nhị trọng cảnh. Ngươi cho rằng ngươi là ta vũ hoàng tứ trọng cảnh đối thủ. Quỷ Lệ Khánh Trung cười như điên nói. Như vậy tăng thêm ta đây. Quỷ Lệ Khánh Trung sau lưng truyền đến vô cùng dễ nghe giọng nữ. Không cần quay đầu lại, Quỷ Lệ Khánh Trung cũng biết là Ô Màn Đà Lam. Hắn nghiêng người sang cả giận nói. Ô Màn Đà Lam, người giết ta Thái Tôn ngàn tỷ. Hôm nay lại dẫn người bang Đông Thắng Đế Quốc cùng Tề ra. Người một cái bên trong thần châu người chẳng lẽ liền không sợ lớn van xin Hoa Cung trừng phạt sao? Còn thật không sợ, nếu như không phải là các ngươi năm đó mời đến cô Võng Kiếm Tông. Tề gia hội bị diệt môn sao? Vũ Hoàng ngũ trọng cảnh Tề gia thái thượng trưởng lão Chỉnh Tề làm sao lại bị ngươi giết chết? Bây giờ nghĩ lên không cho bên trong thần châu thế lực lẫn vào. Ngươi chưa phát giác ngươi nghĩ quá tốt đẹp sao? Khi đó lớn van xin Hoa Cung còn không có hạ mệnh lệnh như vậy. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần lo. Như thế, ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Ngàn tỷ chết ta cũng không so đo. Quỷ Lệ Khánh Trung rõ ràng là chột dạ cầu xin tha thứ. Lại nói chính hắn giống như bao lớn vừa mới dạng. Người lớn như vậy số tuổi sống vô dụng rồi sao? Làm sao lại như thế ngây thơ? Người cảm giác chúng ta lưu lại ngươi là vì mời ngươi uống trà sao? Chẳng lẽ ngươi chưa phát giác đây là một cái chuyên môn vì ngươi thiết kế sát cục? Quỷ Lệ Khánh Trung, ngươi nhất định phải chết. Ô Màn Đà Lam lộ ra hết thảy vũ hồn nói ra. Chúng ta Quỷ Lệ nhà Hòa Thuận ngươi có thù oán gì? Ngươi phải cứ cùng chúng ta đối nghịch. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền là nhìn ngươi không vừa mắt. Như thế nào? Ngươi khinh người quá đáng. Quỷ Lệ Khánh Trung, chịu chết đi. Uyển Tân Túc Dương xuất thủ trước. Tề Duệ cùng Ô Màn Đà Lam chính là vì nắm Quỷ Lệ Khánh Trung đưa vào tới diệt sát. Chỉ cần hắn chết, Quỷ Lệ nhà cũng liền sụp đổ một nửa. Bởi vì có không ít thế lực đều là e ngại hắn mới có thể phụ thuộc Quỷ Lệ nhà. Quỷ Lệ Khánh Trung đối phó xong vũ hồn hội xúc địa thành thốn thân pháp Ô Màn Đà Lam chính mình cũng tốn sức, huống chi một bên còn có cái vũ hoàng nhị trọng cảnh hận không thể ăn chính mình thịt cùng mình máu. Uyển Tân Túc Dương, cho nên hắn liền muốn tranh thủ thời gian tìm tới Quỷ Lệ Ngàn Dương rời đi trước. Sau đó đi bên trong thần châu cáo Ô Màn Đà Lam một hình. Chỉ cần nàng rời đi, Đông Cách Châu vẫn là hắn lớn nhất. Nhưng Uyển Tân Túc Dương hòa Ô Màn Đà Lam là không thể nào khiến cho hắn đi. Nhưng vào lúc này Quỷ Lệ Khánh Trung liền nghe phía ngoài hô tiếng hô, giết rung trời. Hắn này trong lòng liền mát lạnh, bởi vì hắn biết đây là Đông Thắng Đế Quốc phục binh bắt đầu công kích. Không sai, vừa mới bắt đầu nhường Thiên Sơn rơi cùng Ô Màn Đà Lam giết chính là vì nhường Quỷ Lệ Khánh Trung tiến vào đại điện, như thế đem hắn cùng Quỷ Lệ Ngàn Dương bọn hắn tách ra. Tề Duệ không muốn bất luận cái gì người một nhà tổn thất. Chỉ cần Vũ Hoàng Quỷ Lệ Khánh Trung không tại, tình huống như vậy liền sẽ mức độ lớn nhất tránh cho. Đều là võ tôn cảnh vậy liền xem ai lợi hại. Uyển Tân Phong Hoa, Uyển Tân Phong Độ, Uyển Tân Gió Trác, Uyển Tân Như Yên ổn phục dụng thần nguyên đan tất cả đều là võ tôn đỉnh phong cảnh. Từ giờ trở đi bọn hắn cũng đã là Đông Cách Châu bên trên đỉnh tiêm tồn tại. Cho nên bọn hắn tất cả đều hết sức xúc động, bởi vì rốt cục có khả năng báo thù. Ngoài ra còn có Mây Tím Tông, Kim Long Viện, Đại Tống Đế Quốc phái tới tinh nhuệ cùng 24 hung. Càng có Vũ Hoàng Thiên Sơn rơi áp trận. Ban đầu liền đã thất kinh những người này lần này càng luống cuống. Quỷ Lệ Ngàn Dương hô, nếu đi không được, hiện tại chỉ có tử chiến đến cùng. Giết cho ta. Nghe được Quỷ Lệ Ngàn Dương này tiếng giống, phần lớn đi theo hắn người tới đều nghĩ liều mạng một trận chiến. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên lồng lớn đã nứt ra một đạo khe lớn. Lập tức liền có người theo trong cái khe chạy trốn. Vốn định liều đánh một trận tử chiến những người này xem xét có sinh cơ. Cho nên ai còn tử chiến, tất cả đều hướng phía vết nứt trào lên đi. Tề Duệ bên này người cũng không có đi chắn lỗ hổng, mà là lượn tới bọn hắn phía sau cái mông giết. Đây đều là Tề Duệ đã sớm kế hoạch tốt. Cái gọi là vây thành nhất định khuyết, chừa lại một đạo gây nên sinh lộ chính là vì không để cho địch nhân liều mạng. Cho bọn hắn một chút hy vọng sống, ngược lại có thể tốt hơn tiêu diệt bọn hắn. Bởi vì tại bên ngoài đồng dạng có phục binh, mà lại là 12 cái võ tôn đỉnh phong cảnh cao tu. Vốn là sinh cơ một vết nứt, lại trở thành mất hồn đài. Trước đó lao ra người toàn đều đã bị giết. Càng phải mạng bọn họ chính là không biết lúc nào. Bên ngoài lại tới một cái vũ hoàng cảnh. Rất nhiều người đều biết, người đến đúng là Biển Xuyên Tông tông chủ Trời Dung. Trời Dung chạy tới liền thấy lồng lớn, nàng căn bản vào không được. Tại bên ngoài nhìn xem bên trong giết náo nhiệt, nàng là lo lắng xuông. Nàng cũng cảm giác được lồng lớn bên ngoài còn có cao thủ. Thế là báo danh hào của mình, nói rõ ý đồ đến. 12 cái hồ tộc nghe nàng nói là tìm đến Tề Duệ báo ân, cho nên liền không để ý tới nàng nữa. Bọn hắn sợ kết thúc không thành, chủ nhân Tề Duệ giao cho nhiệm vụ bị phạt. Chờ cái lồng nứt ra một đạo may, 12 cái hồ tộc đại khai sát giới. Trời Dung tự nhiên cũng gia nhập chiến đấu, bởi vì trong những người này rất có thể liền có đi đồ sát bọn hắn Biển Xuyên Tông người. Tề Duệ vì cái gì không khiến cái này người trốn xa một chút lại giết? Như thế không là đồng dạng hội buộc những người này phản kháng. Tề Duệ cùng Uyển Tân Túc Dương đô lo lắng những người này chó cùng rứt dậu đối Đông Thắng Đế Đô bách tính ra tay. Dù sao cũng là võ tôn cảnh, chỉ cần bọn hắn ra tay, cái kia thương vong cũng không phải là một cái hai cái. Thầy ngã khắp thành là khẳng định. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.